Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, 12, đệ 12 chương. Úc Thâm ngừng tay thượng động tác, cùng giao nhân cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía Joshua. Vấn đề này cũng không tránh khỏi có điểm quá đột ngột đi. Hơn nữa nói như thế nào đâu? Ở Úc Thâm trong ấn tượng, loại này lời nói chỉ có từ mị ma cùng giao nhân trong miệng nói ra mới không có không khỏe. Cả Mơ Siêu không nghĩ tới mặt vô biểu tình Joshua cư nhiên sẽ nghiêm trang mà nói ra loại này cùng loại tiểu nữ sinh lên tiếng. Cái này trường hợp thật sự là có chút kinh tủng, nàng chần chờ mà sờ sờ cái mũi. Ách, vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề? Chẳng lẽ là ta nơi nào làm ngươi bất mãn sao? Joshua nghe vậy không khỏi chửi thầm. Vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng đi. Hắn khơi màu một bên lông mày, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Úc Thâm. Chủ quản, thỉnh ngài trực tiếp trả lời ta vấn đề. Không cần ý đồ lảng tránh a. Lại tới nữa, loại này vô cùng nghiêm túc ngữ khí cùng thái độ. Nếu Joshua có thể không như vậy hùng hổ dọa người thì tốt rồi. Bất quá nếu đối phương là ai, nàng cũng không hảo yêu cầu quá nhiều. Cảm thấy đau đầu, Úc Thâm theo bản năng mà nâng lên tay che miệng lại. Ánh mắt liếc hướng một bên, có chút khó xử mà nói. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ sinh ra loại này ảo giác. Nhưng ta thật sự không có không thích ngươi, ngươi thực có khả năng. Thật sự, Úc Thâm cảm kích mà nhìn thẳng Joshua. Cũng đối hắn giơ ngón tay cái lên, Joshua đôi mắt ảm à mờ siêu quả nhiên vẫn là không thích hắn a. Cho dù là ở khẳng định hắn, cũng tràn ngập việc công xử theo phép công cảm giác tuy rằng có chút mất mát. Nhưng hắn chỉ là chủ quản trợ thù, không cần thiết cưỡng bách chủ quản cần thiết thích hắn. Chỉ cần bọn họ có thể phối hợp quản lý hảo khống chế bộ liền hào. Khác đều không quan trọng, cảm ơn ngài khích lệ, Joshua gật gật đầu liền không hề rối rắm đi xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía mờ mịt giao nhân, về 086, người tính làm hắn vẫn luôn đãi ở chỗ này sao? Úc Thâm thấy hắn chủ động kết thúc cái kia xấu hổ đề tài. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng nghĩ nghĩ sau nói, chỉ là tạm thời, vẫn luôn đãi ở chỗ này nói cũng không có phương tiện. Rốt cuộc còn muốn đổi thủy gì đó, ta tưởng ở hắn thu dụng trong phòng tu sửa một cái hồ nước lớn tới thay thế bể cá. Có thể chứ, Joshua, có thể, ngài là khống chế bộ chủ quản, vô luận ngài muốn làm cái gì, chỉ cần là đối công ty hữu ích quyết định, ngài đều có thể trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, không cần trưng cầu ta ý kiến, Úc Thâm. Vậy được rồi, vậy phiền toái ngươi an bài một chút, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tổng cảm thấy Joshua lời này nghe tới quái quái tốt. Mặt khác về ngài mang về tới bộ xương khô, yêu cầu trước quan tiến thu dụng thất sao? Vẫn là trực tiếp giao cho nghiên cứu phát minh bộ. Úc Thâm, giao cho nghiên cứu phát minh bộ đi, bắt không đến bộ xương khô công tước. Lưu trữ kia phó phá khung xương cũng không có gì dùng. Không bằng ném cho nghiên cứu phát minh bộ buôn bán, Joshua tiếp được chỉ thị sau. Liền mặt vô biểu tình mà rời đi văn phòng, chỉ để lại toàn bộ hành trình mê hoặc giao nhân cùng Úc Thâm hai mặt nhìn nhau, hắn. Là ai? Giao nhân hậu chi hậu giác vươn ra ngón tay, chỉ Joshua rời đi phương hướng, hắn khe hở ngón tay gian có nho nhỏ nửa trong suốt bốc. Mờ u bàn tay thượng có nhợt nhạt vầy, ở ánh đèn chiếu xuống lóe như ẩn như hiện bích quang Úc Thâm. Là ta trợ thù. Chính là ở công tác thượng trợ giúp ta người, nàng thấy giao nhân ánh mắt mê mang. Vội vàng bổ sung nói, trợ thủ, giao nhân cái hiểu cái không mà chớp chớp đôi mắt, ta là ngươi, trợ thủ sao? Úc Thâm cười khổ, ngươi cũng coi như là đi, ngươi là của ta trợ thủ số 2 giao. Đúng rồi, ngươi kêu gì tới? Giao nhân khó hiểu mà oai oai đầu, Úc Thâm lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng giống như đến bây giờ đều còn không biết giao nhân tên. Bất quá xem hắn cái dạng này, phỏng chừng cũng không có tên đi. Ngươi có tên sao? Giao nhân ở bể cá vui sướng mà bơi một vòng. Không có, tên là cái gì? Cái này giải thích lên có điểm khó khăn. Úc Thâm nghĩ nghĩ, quyết định trước cấp giao nhân khởi cái tên lại nói, như vậy đi. Ta cho ngươi khởi cái tên được không? Úc Thâm ghé vào bể cá biên một tay nâng cằm, Ngô, đã kêu Tái Liên hảo. Tái Liên, lấy tự Siren, là Hy Lạp thần thoại người trong đầu cá thân hải yêu. Phỏng chừng cùng giao nhân còn man giống Tái Liên. Giao nhân tò mò mà nhắc mãi cái này từ ngữ. Tái Liên, ân, Tái Liên, về sau đây là tên của ngươi Lạp. Thích sao? Úc Thâm lộ ra một cái thanh thiển mỉm cười, Tái Liên. Giao nhân hơi hơi thất thần. Hỉ, hoan, Úc Thâm vừa lòng mà đứng lên. Sờ sờ Tái Liên đầu tóc. Thích liền hào, về sau ta một khi nói ra Tái Liên này hai chữ. Chính là ở kêu ngươi. Phải hào hào mà nhớ kỹ Úc, Tái Liên vui vẻ mà đong đưa đuôi cá. Dùng sức gật gật đầu. Ân, kế tiếp hắn liền giống một con học lại cơ giống nhau. Không ngừng lặp lại nhắc mãi, Tái Liên, này hai chữ. Nghiêm túc đến liền đường đều không ăn. Xem đến Úc Thâm rất là vui mừng, hào. Hiện tại Tái Liên cũng có chuyện làm, nàng cũng muốn tiếp tục công tác. Úc Thâm mở ra theo dõi. Đầu tiên là đem mỗi gian thu dụng thất đều đại khái nhìn một chút. Xác nhận không có vấn đề sau liền bắt đầu xem xét trước một ngày công nhân nhóm công tác tiến độ. Thuận tiện lại nhìn xuống dưới tự mặt khác bộ môn các hạng báo cáo chủ quản. Đánh số 021 thỉnh cầu ngài trợ giúp không biết qua bao lâu. An tĩnh văn phòng đột nhiên bị công nhân thứ nhất thông tin đánh vỡ, Úc Thâm ngừng tay đầu công tác. Ngắm mắt theo dõi, 021 là, Nga, là lần đầu tiên nhìn thấy kia chỉ đại phành phạch thiêu thân. Nàng hỏi, chuyện gì? Hắn nói, muốn ngài tự mình qua đi mới có thể nói cho ngài, công nhân ngữ khí có chút do dự. 021 tính cách cổ quái, không biết đánh đến cái gì chủ ý. Hắn tuy rằng nghi hoặc lại cũng không dám đối 021 nhiều hơn dò hỏi. Rốt cuộc phía trước từng có người chết vết xe đổ. Hiện tại ai cũng không dám ở hắn bên người dừng lại vượt qua 5 phút. Úc Thâm. Đã biết, người trước xuất hiện đi, nàng nhìn nhìn Tái Liên. Đơn thuần giao nhân còn ở nỗ lực mà lặp lại tên của mình. Bướng bỉnh bộ dáng đã đơn thuần lại đáng yêu Tái Liên. Ta trước đi ra ngoài một chút. Người ở chỗ này không cần chạy loạn, nhàm chán nói có thể trước chơi một hồi trò chơi, chờ ta trở lại cho ngươi phóng phim hoạt hình, Úc Thâm dặn dò nói. Phim hoạt hình, Tái Liên ngẩng mặt nhìn về phía Úc Thâm siêu, là rất thú vị đồ vật. Người nhất định sẽ thích. Úc Thâm đi đến ngoài cửa. Một bên đem văn phòng khóa lên, một bên ở ngoài cửa sổ đối Tái Liên phất phất tay. Ta đi trước lạp, giao nhân cũng vui vẻ mà vẫy vẫy tay. Thẳng đến Úc Thâm thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn mới cúi đầu chuyên tâm mà chơi khởi trò chơi tới, sao sao sao lại lần nữa nhìn thấy Bạch Lan thời điểm. Úc Thâm có chút kinh ngạc, hắn thoạt nhìn tựa hồ không có phía trước như vậy tang. Tuy rằng mặt mày vẫn là bao phủ nhàn nhạt ưu sầu, nói một chút đi. Ngươi tưởng tìm kiếm cái gì trợ giúp? Úc Thâm đi thẳng vào vấn đề hỏi, Bạch Lan đứng lên đi hướng Úc Thâm. Hắn phía sau con bướm cánh hơi hơi vỗ, rất nhỏ lân phấn như đom đóm ở không trung chậm rãi phiêu tán, người phía trước nói qua đi. Lần sau lại liêu, Bạch Lan rũ xuống hai tròng mắt. Không lạnh không đạm mà nhìn nàng, ta chính là vẫn luôn đang chờ ngươi đâu, Úc Thâm. Lời khách sáo nghe không hiểu sao bằng hữu. Hắn cư nhiên còn thật sự, người nếu thật sự là tìm người nói chuyện phiếm nói, ta có thể cho công nhân mỗi ngày bồi ngươi liêu 5 phút. Ta liền tính, ta rất bận, không có quan trọng sự tình tốt nhất không cần tìm ta. Úc Thâm một bàn tay cắm vào túi tiền. Bất đắc dĩ mà đối thượng Bạch Lan tầm mắt, Bạch Lan khóe môi hơi hơi hạ phiết. Ngươi thật sự rất bận sao? Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua còn mang theo mị ma đi ra ngoài kiếm ăn, Úc Thâm ngạc nhiên mà nhìn. Về phía hắn, hảo bát quái a người nam nhân này. Rõ ràng bị nhốt ở thu dụng trong phòng cư nhiên còn có thể biết nàng hướng đi. Ngươi làm sao mà biết được? Bạch Lan nhún vai, ngày hôm qua tới lệ thường quan sát công nhân nói cho ta. Hảo bà tám công nhân, Úc Thâm vô ngữ mà nhíu mày. Mang mị ma kiếm ăn là công tác của ta, lại không phải đi ra ngoài chơi, này không thể thuyết minh cái gì, Bạch Lan nghe vậy trầm mặc một hồi. Đột nhiên vươn ngón trỏ ở Úc Thâm trên mặt lau một chút, Úc Thâm lập tức cảnh giác mà lui về phía. Sau một bước, ngươi làm gì, có thủy, Bạch Lan nắn vuốt đầu ngón tay, như ngọc bích thâm thúy hai tròng mắt ở Úc Thâm trên mặt lẳng lặng đánh giá. Phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu, Úc Thâm, ngoặc kép, phỏng chừng là cùng Tái Liên chơi đùa thời điểm không cẩn thận bắn đến trên mặt đi. Nàng chính mình cư nhiên đều không có phát giác đến, hảo xấu hổ, tóm lại ngươi yêu cầu nói chuyện phiếm nói, ta có thể cho công nhân bồi ngươi. Nếu ngươi cảm thấy 5 phút quá ngắn, ta cũng có thể làm ta ai trợ thủ bồi ngươi nhiều liêu một hồi. Nhưng tiền đề là ngươi đến thành thật, không thể gây trở ngại đại gia công tác, Úc Thâm tổng kết nói, Bạch Lan thất vọng mà thở dài. Ai, ta không muốn cùng bọn họ nói chuyện phiếm, bọn họ lời nói ta đều không có hứng thú, có người bồi liêu liền không tồi. Còn kén cá chọn canh, quán đến ngươi. Úc Thâm không kiên nhẫn mà mặt trầm xuống, không nghĩ liêu ngươi liền một người đợi đi, ta còn có việc, không cùng ngươi nói chuyện tào lao, nàng nhìn mắt đồng hồ. Phát hiện khoảng cách chính mình tiến vào này gian thu dụng thất đã qua 10 phút. Đã có 10 phút, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn phía Bạch Lan, ngoặc kép, đây mới là ngươi chân thật mục đích sao? Bạch Lan uể oải mà chớp hạ đôi mắt, ai, vì cái gì sẽ đối với ngươi không có hiệu quả đâu. Bất luận kẻ nào đãi tại đây gian thu dụng trong phòng thời gian đều không thể vượt qua 5 phút. Bằng không liền sẽ sinh ra tự sát ý niệm cũng nhanh chóng thực hiện. Bạch Lan đem nàng gọi tới cũng không phải vì làm nàng bồi liêu. Hắn chân thật mục đích là quấy nhiễu Úc Thâm tinh thần trạng thái. Dẫn đường nàng tự sát cũng nhân cơ hội bỏ chạy, đáng tiếc chính là Úc Thâm cũng không có đã chịu bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, nàng nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ ở trước mặt ta đánh này đó tiểu chủ ý. Lại có lần sau, ta liền bẻ gãy ngươi cánh, nàng không nghĩ lại ở Bạch Lan trên người lãng phí thời gian. Xoay người muốn đi. Phía sau lại truyền đến Bạch Lan mệt mỏi thanh âm, siêu, không bồi ta nói chuyện phiếm liền thôi. Nhưng là ngươi có thể hay không quan tâm một chút trên lầu sinh vật. Hắn chỉ trần nhà, quá xảo, ồn ào đến ta đau đầu, Úc Thâm không có dừng lại bước chân. Cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, sao trở lại văn phòng. Nhìn đến chơi mệt giao nhân đã ghé vào bể cá biên ngủ rồi. Úc Thâm tâm tình đột nhiên biến hảo chút, nếu là mỗi một con dị thường sinh vật đều có thể giống. Giao nhân như vậy nghe lời thì tốt rồi, nàng phóng nhẹ bước chân đi đến theo dõi trước. Tìm được Bạch Lan thu dụng thất, phóng đại, nhìn về phía mặt trên một tầng, thu dụng trong phòng chỉ có một người công nhân. Hắn đang ở bên trong một mình khiêu vũ, vũ bộ uyển chuyển nhẹ nhàng mà vui sướng, phảng phất đặt mình trong ở sân nhảy chung. Trừ này bên ngoài nhìn không tới bất luận cái gì dị thường sinh vật, êm đẹp nhảy cái gì vũ. Úc Thâm lập tức nhận thấy được không thích hợp, nàng nhanh chóng nhìn mắt trên cửa huy chương đồng, đánh số 123, hồng dày múa, này gian thu dụng trong phòng dị thường sinh vật là hồng dày múa. Chẳng lẽ hồng dày múa chính mặc ở công nhân trên chân? Úc Thâm đang muốn đem theo dõi hình ảnh lại lần nữa phóng đại. Trên màn hình công nhân đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế khóc kêu, chủ quản. Người có đang xem ta sao? Mau cứu mạng a, ngoặc kép, hết chương.